Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 807, Hồng Hoang Thiên Địa Vô Địch. Ầm ầm, cự thủ rơi xuống, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều tại chấn động. Sau đó, liền thấy, từng tòa ánh sao lượn lờ thần điện, từ đại địa các nơi hiện lên, bị phong tử thần bàn tay bắt lấy, hướng về vô ngần tinh không bay đi. Kia là Chu Thiên Thần Điện. Ngày xưa, vì trải vuốt Hồng Hoang địa mạch, phong tử thần từng tại nhân tộc lưu lại hai bộ Chu Thiên Thần Điện. Một bộ dưới, bị thần lưu tại nhân tộc, lấy trấn áp nhân tộc địa mạch, mà cái kia bộ lớn, thì là bị thần lưu cho vạn tộc, để làm trấn áp Hồng Hoang thế giới địa mạch tác dụng. Trước đây không lâu, vì vỡ vụn Hồng Hoang thế giới, cũng vì không cho đám người gia tăng độ khó, phong tử thần cũng không vận dụng Chu Thiên Thần Điện lực lượng, cưỡng ép vững chắc Hồng Hoang thế giới. Chính là bởi vậy, Hồng Hoang thế giới vỡ vụn về sau, cái kia tọa lạc tại Hồng Hoang các nơi 365 tòa Chu Thiên Thần Điện, cũng theo Hồng Hoang thế giới vỡ vụn, trôi dạt đến từng cái địa phương, mà theo Hồng Hoang thế giới chữa trị, diễn hóa thành ngũ đại bộ châu, cùng với to to nhỏ nhỏ vô số cái đại lục, hòn đảo, cái kia tản mát ở các nơi Chu Thiên Thần Điện, tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Hiện nay Hồng Hoang thế giới, trừ Trung Ương Thần Châu còn cùng Hồng Hoang thế giới giống nhau bên ngoài, còn lại tứ đại bộ châu, đã sớm biến giống thật ma la giả, cùng Hồng Hoang thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái kia 365 tòa Chu Thiên Thần Điện, chính là rơi vào ngũ đại bộ châu bên trên, cũng là trấn áp không được đại địa địa mạch, mà lại, coi như Chu Thiên Thần Điện có thể trấn áp địa mạch. Cái kia còn lại tam đại bộ châu chủ nhân, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Đông Hoàng Thái Nhất đám người, cũng chưa chắc sẽ để cho cái này thuộc về phong tử thần bảo vật tiến vào nơi đây nửa bước. Là cho nên, phong tử thần càng nghĩ, hay là đem cái này 365 tòa Chu Thiên Thần Điện cho thu hồi lại. Bọn chúng thiên mệnh đã hết, cũng nên hoàn thành lột xác cuối cùng. Cái gì thuế biến, nghịch phản tiên thiên, lột xác thành tiên thiên linh bảo. Trong vô ngần tinh không, còn có 365 tòa tiên thiên linh bảo cấp Chu Thiên Thần Điện khác, ngay tại thai nghén ở trong. Bởi vì lớn mạnh nhân tộc nguyên nhân, phong tử thần nhiều lần tiêu hao vô ngần tinh không bản nguyên, khiến cho bọn chúng thai nghén thời gian thật to trì hoãn. Chờ những thứ này Chu Thiên Thần Điện triệt để thành hình, thậm chí sinh ra, còn không biết muốn bao nhiêu năm về sau đâu. Phong tử thần căn bản chờ không được, cho nên, thần liền động một chút oai điểm tử. Ví dụ như, đem trên mặt đất cái kia 365 tòa Chu Thiên Thần Điện hóa thành tế phẩm, dung nhập cái kia ngay tại dựng dục Tiên Thiên Thần Điện bên trong. Lấy tăng tốc những thứ này tiên thiên linh bảo thai nghén tốc độ. Đừng nhìn trên mặt đất Chu Thiên Thần Điện đều là hậu thiên chí bảo, nhưng khi đó chế tạo bọn chúng thời gian, phong tử thần thế nhưng là phế không ít tâm tư, đều là dùng tương ứng sao trời thần kim chế tạo thành không nói. Mỗi một tòa Chu Thiên Thần Điện bên trong, thần còn dung nhập không ít tới đối ứng Chu Thiên tinh thần bản nguyên. Giá trị này một điểm, những thứ này Chu Thiên Thần Điện liền có thể xưng hậu thiên chí bảo bên trong tuyệt phẩm. Luận đến uy lực, tuyệt không thua ở tiên thiên pháp bảo một chút. Đến sau, những thứ này Chu Thiên Thần Điện tức thì bị phong tử thần bỏ vào đại địa phía trên, dùng để trấn áp Hồng Hoang địa mạch. Trên đó tiếp Chu Thiên ánh sao xuống nhận địa mạch khí, trung gian lại có bàn cổ thần nhân vận chuyển. Bị cái này ba loại lực lượng rèn luyện vô số năm, cái này 365 tòa Chu Thiên Thần Điện sớm đã phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Dù không phải là tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực cũng là đủ để bằng được tiên thiên linh bảo. Cả người tiên thiên bản nguyên hùng hậu, không chăm chú tại tiên thiên linh bảo một chút, thậm chí càng mạnh hơn ba phần. Dù sao, những Chu Thiên Thần Điện đó ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, thế nhưng là bàn cổ thần nhân ngưng tụ, chất lượng có thể không cao sao? Phong tử thần đem những thứ này Chu Thiên Thần Điện dung nhập chu thiên tinh thần dựng dục tiên thiên chu thiên thần điện bên trong. Cái kia đoán chừng không được bao lâu. Chờ chúng đem những thứ này chu thiên thần điện ẩn chứa tiên thiên bản nguyên hấp thu. Sẽ gặp thai nghén thành hình. Triệt để đản sinh ra. Lại mỗi một tòa chu thiên thần điện. Nó đẳng cấp. Cũng sẽ không yếu tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mọi người ở đây. Đều là có kiến thức. Quả thật trước kia không biết phong tử thần dự định. Có thể nhìn đến một màn này. Liền tính đều không cần tính. Tám thành cũng có thể đoán ra thần dự định. Ngược lại là không nghĩ tới. Vô ngần tinh không tại đế quân trong tay. Ngược lại là càng thêm hưng thịnh. Xem cái kia chu thiên tinh thần chi khí tức. Đúng là so nó đỉnh phong thời kỳ. Còn phải mạnh hơn mấy lần. Thật sự là kinh người a. Hư không bên trong. Có người dám thở dài. Đế quân. Chỉ chính là tử vi đại đế. Vô ngần tinh không tại thần trong tay. Đạt tới trước nay chưa từng có rực rỡ cùng đỉnh phong. Thậm chí có thể phản bổ hồng hoang thiên địa. Khiến cho thiên địa bản nguyên càng thêm hùng hậu. Đám người kính thần công đức. Liền không ở lấy tên hô tại thần. Mà là gọi thần một tiếng đế quân. Lấy đó chính mình đối với tử vi đại đế tôn kính. Bắc Câu Lô Châu. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được đám người cảm khái về sau. Sắc mặt không khỏi biến càng thêm khó coi. Có thể thần cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, dù là thần không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Tử vi đại đế muốn hơn xa tại thần cùng đế tuấn. Không nói những cái khác. Thần hai người thống trị vô ngần tinh không thời gian. Tuyệt đối phải so tử vi đại đế càng thêm dài dằng dặc. Thế nhưng là, vô ngần tinh không tại thần huynh đệ hai người trong tay. Chẳng những không có mạnh lên, ngược lại càng thêm suy tàn. Cùng tại tử vi đại đế trong tay, hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây chẳng phải là thần huynh đệ hai người không bằng tử vi đại đế biểu hiện sao? Cùng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt khó coi khác biệt, Tam Thanh Tây Phương Nhị Thánh đám người thấy cảnh này. Sắc mặt thì là vô cùng ngưng trọng. 365 tòa chu thiên thần điện. Chẳng lẽ, vô ngần tinh không đúng là muốn thai nghén 365 kiện tiên thiên linh bảo hay sao? Mà lại, đã chu thiên có thể lần nữa thai nghén tiên thiên linh bảo. Cái kia chúng sợ là cũng có thể một lần nữa thai nghén tiên thiên thần ma. 365 kiện tiên thiên linh bảo, 365 tôn tiên thiên thần ma. Chấm ngoặc kép. Hít kha zzz trên mặt đất, năm thánh niệm cho đến đây, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cứ việc không nguyện ý đi tin tưởng điểm này, nhưng xem chu thiên tinh thần bây giờ phóng thích ra khí thế đến xem. Các thần suy đoán khả năng đạt tới 8 thành, có lẽ không có 365 tôn nhiều như vậy, nhưng tuyệt sẽ không ít hơn so với 200 tôn, 200 tôn tiên thiên thần ma, cũng không ít, không. Là tương đối nhiều, có thể nói, đây là một cỗ rất đáng sợ thế lực, nếu như chờ nó trưởng thành, cái kia tử vi đại đế liền có thể nhảy lên trở thành hồng hoang mạnh nhất bá chủ một trong. Cái này tử vi đại đế ngày bình thường, nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, có thể một màn này tay, chính là cho đám người mang đến to lớn kinh hãi, cũng thật sự là đủ làm cho người rung động, tử vi đại đế thực lực. Vốn là có thể xưng tuyệt cường. Trong tay càng là nắm giữ lấy một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Thực lực không kém gì bất luận cái gì một tôn thánh nhân. Nếu là dưới tay lại nhiều mấy trăm tôn tiên thiên thần ma. Cái kia về sau hồng hoang. Sợ là chỉ có nhân tộc có thể ép thần một đầu. Không, nói như vậy cũng không đúng. Có vô ngần tinh không xem như hậu thuẫn. Tử vi đại đế siêu việt nhân tộc. Trở thành hồng hoang mạnh nhất bá chủ, cũng không phải không thể nào sự tình. Hiện nay, vô ngần tinh không đã siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên. Đạt tới vô cực đại la kim tiên cấp độ. Nói cách khác, lúc này vô ngần tinh không, hoàn toàn có thể nói là hồng hoang thứ nhất thánh địa. Đã siêu việt núi Côn Lôn, có được như thế thánh địa tử vi đại đế. Quật khởi đã thành tất nhiên, ai cũng không biết. Nơi đây ẩn chứa như thế nào huyền diệu cùng tạo hóa. Cùng với cỡ nào cơ duyên. Lại có thể cho tử vi đại đế mang đến như thế nào gia trí. Nhưng có một chút. Đám người cũng là có thể khẳng định. Đó chính là Tử Vi Đại Đế lấy được chỗ tốt. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Chu thiên tinh thần đều có thể lấy được tấn thăng. Huống chi là vô ngần tinh không chủ nhân đâu. Thần khẳng định cũng nhận được tấn thăng. Thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Tại vô ngần tinh không giải phong nháy mắt. Cái kia mênh mông tinh lực. Trừ tuôn hướng hồng hoang thế giới bên ngoài. Còn có bộ phận, chảy vào thần trong cơ thể. Hóa thành bằng bạc bản nguyên cùng với cảm ngộ. Miễn cưỡng cất cao thần cảnh giới. Đón lấy, phong tử thần liền bắt đầu đột phá. Từ hỗn nguyên lục trọng thiên. Đột phá đến hỗn nguyên thất trọng thiên. Về sau, cái kia tinh lực cũng không suy kiệt. Vẫn như cũ hóa thành bản nguyên cùng cảm ngộ tăng lên thần cảnh giới. Thất trọng trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hỗn nguyên tầng thứ 8 sơ kỳ, trung kỳ, thẳng đến phá vỡ mà vào hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới. Cái kia tinh lực mới vừa triệt để hao hết, không còn tăng lên phong tử thần cảnh giới. Từ hỗn nguyên lục trọng thiên, một lần hành động tăng lên tới hỗn nguyên cửu trọng thiên. Trọn vẹn tăng lên 3 cái cảnh giới. Từ đó có thể biết, Tử Vi Đại Đế lần này lấy được chỗ tốt lớn. Quả thực siêu việt thế nhân tưởng tượng. Nếu là Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đám người biết được, vậy còn không hâm mộ trong mắt đều đỏ. Đáng tiếc, liên quan tới Tử Vi Đại Đế đột phá sự tình, trừ chính mình bên ngoài, đồng thời không người khác biết được. Hỗn nguyên cửu trọng thiên, đây là thánh nhân cũng khó có thể với tới cảnh giới. Có thể xưng đạo tổ ma tổ phía dưới, mạnh nhất tồn tại, mà cái này, chính là Tử Vi Đại Đế. Phong tử thần bản tôn bây giờ cảnh giới, hồng hoang thiên địa vô địch, hỗn độn không tính, cái gì là cái sau vượt cái trước. Đây chính là, sống sờ sờ truyền kỳ, lấy hậu thiên sinh linh phong thái, nhảy lên trở thành hồng hoang thiên địa mạnh nhất. Phong tử thần kinh lịch, có thể xưng chân chính truyền kỳ. Không, là thần thoại, là truyền thuyết, nếu là lưu truyền ra đi, không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người cái cằm, trêu đến bao nhiêu sinh linh sợ hãi thán phục, lại sẽ có bao nhiêu người xem nó là tấm gương. Tử Vi Đại Đế xuất thủ, cũng không tiếp tục bao lâu. Tại Thu Chu Thiên Thần Điện về sau, liền lại không cái gì sinh cơ. Ngược lại là Chu Thiên Tinh Thần bắt đầu không ngừng rung động. Vẩy xuống đến ánh sao. Trong lúc nhất thời, đúng là càng tăng lên 3 phần. Hiển nhiên, đây là Tử Vi Đại Đế. Đã bắt đầu dung hợp Chu Thiên Thần Điện. Vô ngần tinh không sự tình tạm thời không nói. Chính là nói đến ánh sao gia trì không lâu về sau. Cái kia hồng hoang thế giới vì vậy mà sinh ra kịch liệt biến hóa. Cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Như thế, lại trôi qua 2-3 ngàn năm. Thiên địa diễn biến từng bước hướng tới nhẹ nhàng. Lại trở nên thích hợp vạn linh ở lại. Lần này, ngược lại là không có gì yêu thiêu thân sinh ra. Không người xuất thủ can thiệp hồng hoang thiên địa diễn biến. Rất là thuận lợi liền tiến vào nhẹ nhàng kỳ. Thế là, nữ oa nương nương tế lên sơn hà xã tắc đồ. Đem cái kia bị thần thu lại hồng hoang sinh linh toàn bộ phóng ra. Nữ oa nương nương thu nạp sinh linh đều là phương đông sinh linh. Về phần vì sao không có phương tây sinh linh, cũng không phải nói nữ oa nương nương có cái gì thành kiến, mà là bởi vì phương tây thánh nhân không cho phép. Sớm tại nữ oa nương nương động thủ phía trước, tây phương nhị thánh liền đem phương tây toàn bộ sinh linh tất cả đều thu vào. Cũng không thể nhường người ngoài động phương Tây sinh linh. Dù sao ở trong đó có không ít sinh linh là hỗn độn ma thần hậu duệ. Cứ như vậy rơi vào bàn cổ thần hệ trong tay. Tây phương nhị thánh là thật lo lắng bọn họ sẽ ra ngoài ý muốn. Tây phương nhị thánh thu hồi sinh linh tốt xử lý. Dù sao đều là phương Tây sinh linh. Hướng Tây Ngưu Hạ Châu phía trên quăng ra. Để bọn hắn trùng kiến gia viên là đủ. Có thể phương Đông bên kia. Liền khá là phiền toái. Phương Đông rất lớn, xa so với phương Tây phải lớn. Lớn đến trình độ gì đâu? Lớn đến cái kia ngũ đại bộ châu. Trừ bỏ Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài, còn lại tứ đại bộ châu đều là phương Đông đại địa diễn biến mà đến. Cho nên, như thế nào phân những thứ này tiên thiên sinh linh, liền thành bày ở trước mặt mọi người vấn đề lớn nhất. đám người trải qua sau khi thương nghị, lúc này mới có kết quả. Từ Phong Tử Thần ra mặt mang đi hết thảy nhân tộc, trở lại Trung Ương Thần Châu. Từ Đông Hoàng Thái Nhất ra mặt, mang đi hết thảy yêu tộc, trở lại Bắc Câu Lô Châu. Từ Hậu Thổ Nương Nương ra mặt, mang đi hết thảy vu tộc, trở lại Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng, từ Tam Thanh ra mặt, mang đi hết thảy tiên đạo tu sĩ, trở lại Đông Thắng Thần Châu. Mấy người riêng phần mình xuất thủ về sau, vẫn có không ít sinh linh không có chỗ đi. Vậy phải như thế nào giải quyết? Những sinh linh này cũng không ít đâu. Ước chừng có toàn bộ sinh linh 1/10 nhiều như vậy. Nếu là không cố gắng giải quyết bọn họ chỗ, quản chi là sẽ sinh ra không ít nhiễu loạn tới. Những sinh linh này, nói như thế nào đây? Không phải người, không phải yêu, cũng không phải vu. Càng là chưa từng tu luyện tiên đạo, võ đạo, thần ma chi đạo, các loại cùng mọi người có liên quan đạo. Nói thật, tại bây giờ hồng hoang thiên địa, không tu luyện trở lên đạo thống người, vừa nhìn cũng không phải là chính kinh con đường. Không tu luyện võ đạo còn có tình có thể nguyên, có thể huyền môn tiên đạo lưu truyền rộng như vậy, người đều không đi tu luyện. Cái này có vấn đề, lòng có khúc mắc. Mọi người đều không muốn tiếp nhận những sinh linh này. Không phải nguyện về không muốn, cũng không có đem những sinh linh này phơi ở đây đạo lý. Đám người dùng ánh mắt giao lưu một lát, cũng là nghĩ ra một cái biện pháp. Hết sức đơn giản, đã các thần tìm không thấy biện pháp giải quyết, vậy liền trực tiếp giao cho thiên đạo xử lý. Đám người có thể đưa những sinh linh này tại không để ý. Có thể thiên đạo không thể. Thần khẳng định là muốn xen vào. Thiên đạo khiến cái này sinh linh đi nơi nào, vậy bọn hắn liền đi nơi đó. Kể từ đó, chính là những sinh linh này đối với phân phối kết quả bất mãn. Cái kia cũng không trách được đám người trên đầu, mà là sẽ quái thiên đạo. Ai bảo đây là thiên đạo phân đây này? Không trách hắn, cái kia còn có thể trách ai? Trong lòng có sau khi quyết định, mấy người liên thủ dẫn động thiên đạo lực lượng. Nhường thần tới làm ra quyết định sau cùng, liền gặp một vệt thần quang lóe qua, cái kia vô tận sinh linh trực tiếp liền không thấy bóng dáng. Đi nơi nào? Lấy công đức đến luận, thâm hậu người đi tốt nhất Trung Ương Thần Châu, kém hơn một bậc đi thứ hai Đông Thắng Thần Châu. Về sau, chính là cứ thế mà suy ra, cái kia không có công đức người, hoặc là người mang nghiệp lực người, thì là bị phân phối đến ngũ đại bộ châu bên ngoài. Cái kia vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo bên trong. Như thế, sự tình liền lấy được hoàn mỹ giải quyết. Mà hồng hoang thế giới, cũng bởi vì sinh linh trở về, cũng lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Lúc này, một là lượng kiếp vừa qua khỏi, thiên địa bản nguyên sung túc. Hai là thiên địa trọng sinh, tiên thiên linh khí nồng đậm. Vạn đạo dị thường trong sáng. Nói cách khác, hồng hoang lại một lần nữa nghênh đón tu luyện thịnh thế. Ở thời đại này tu luyện, cái kia thành tiên, thật có thể nói là giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.